Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 382, chức nghiệp người sáng tạo. Trang sách cái tên này, Salvatore chau mày, chẳng lẽ là bi kịch tác giả chân danh sao? Thế nhưng, vì cái gì sẽ có hai cái danh tự? Đây đều là tên của hắn. Kiron kia ôn hòa thanh âm vang lên. Hắn trước kia tiến nhập thiên diện huyễn tháp học tập thần tượng pháp thuật thời điểm. Cho mình thành lập giả danh chính là Sophocle. Hắn tại trở thành siêu phàm giả lúc trước. Tại đối với pháp thuật không có bất kỳ hiểu rõ thời điểm. Hắn liền ý thức được vu sư có thể sẽ đối với tên của mình động tay chân. Đương nhiên, vu sư nhóm cũng đích xác có thể làm được loại sự tình này. Phán đoán của hắn là chính xác. Mà Dionysus, cái tên này. Thì là ta đưa cho hắn, ta dạy cho hắn, giống như thần chi thuật, để cho hắn có thể tại nhuộm màu, dài thời gian có được sấp xỉ thần minh quyền năng, lập thuộc về mình thần thoại, cũng bởi vậy mà thu hoạch có phàm nhân đánh bại, thông qua để mình cùng thần minh tương tự, cho nên đạt được giả tạo thần lực, hắn chính là dùng cái tên này, đã trở thành trong cốc sói, ngoặc kép chấm chấm, người nói cái này. Salvatore chau mày, nghe có điểm giống là lẫm đông bên kia, nhân gian chi thần. Đây thật là một cái loại hình pháp, thuật, Kiron gật gật đầu, chuyện là như vậy, Sophocle đích thực là thiên tài vu sư. Hắn viết ở dưới, quy luật tương đồng cùng biết trước mộng. Quy luật tương đồng cùng hí kịch sáng tác. Quy luật tương đồng cùng ngụ ngôn ta đều xem qua. Trong đó đệ nhất vốn là tại hắn thăng hoa trước viết xuống. Mà hai quyển thì là tại trở thành bi kịch tác giả, về sau viết xuống. Tại quy luật tương đồng trên một đường này, liền ngay cả ta cũng so ra kém hắn. Treo tại họa ngoài mã nhân hiền giả thành thật nói. Đương nhiên, ta kỳ thật có rất nhiều đệ tử, đều so với ta đi được muốn xa hơn. Chẳng nói, tại lão sư thấy được bọn nhỏ so với chính mình đi được xa hơn. Ngược lại sẽ cảm thấy vui mừng. Vui mừng. À, Salvatore lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới Victor Hugo tháp chủ. Ngay sau đó, Salvatore liền nghĩ đến chính mình đang tại đầu thai tiến hành thời gian, học trưởng Caraplan. Cùng với cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn trạch địa hắc tháp học phái. Trong nháy mắt đó, hắn đối với Kiron hảo cảm liền rõ ràng tăng lên. Căn cứ ta nhìn thấy tương lai, người đặc biệt tới tìm ta. Có lẽ là vì xác định ta là không phải là hôi giáo sư phân thân. Nhưng lại lo lắng trung kỳ bệ hạ bên kia hội chịu ảnh hưởng. Kiron trực tiếp đương nói. Ta có thể báo cho ngươi không phải. Chẳng nói. Ngươi kỳ thật lý giải phản. Ngoặc kép chấm chấm. Phản sao? Sói giáo sư cái tên này. Là vì sử dụng quy luật tương đồng. Từ tên là hôi giáo sư. Một cái khác tự mình vị trí mượn lực lượng. Đúng không? Ừ, ta là biết. Salvatore gật gật đầu. Ta nghĩ, hồi giáo sư, đổi tên, rũ cốt giả. Cũng chính là vì tránh đi, trộm danh nghi thức. À, tuy hắn cũng không làm sao vậy rõ ràng thần. Tượng học phái. Nhưng loại này, vừa nhìn cũng rất tương tự trình độ. Hắn còn là có thể đơn giản nhìn ra được. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Kiron chậm rãi nói. Hồi giáo sư. Vì cái gì gọi là hôi giáo sư đâu này? Hoặc là nói, hắn vì cái gì muốn dạy học sinh đâu này? Salvatore ngây ngẩn cả người. Lại nói tiếp, dường như là có chuyện như vậy. Tối lúc mới bắt đầu. Cũng chính là trung kỳ trả lại chưa nói cho hắn biết về sói giáo sư cùng hôi giáo sư này bộ phận. Tin tức, Salvatore trả lại cho rằng hôi giáo sư là một vị đáng tôn kính lão già. Rõ ràng thân là hoàng kim giai, là ổ ở dưới địa trong khắp ngõ ngách, gần như không ràng buộc dạy học sinh của mình, thậm chí còn dạy dỗ tới không chỉ một cái hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng dạy dỗ tới rất nhiều đại nhân vật, nhưng đương Salvatore biết được, Terracino, Ceti, chính là bi kịch tác giả giáo hoàng thực mộng giả, đã cảm thấy loại này, bất đồ hồi báo dạy bảo, là rất dễ lý giải. Nghe nói hôi giáo sư các học sinh, tuy từng cái một công thành danh toại, nhưng nếu như lấy ý định ban đầu, góc độ đến đối đãi, lại gần như đều đi lên lạc lối. Lấy dâng ra chính mình mộng tưởng thuở ban đầu làm đại giá, đổi lấy hậu đãi tương lai. Cái này xác thực cũng rất phù hợp thực mộng giả danh xưng sở miêu tả tính khả năng. Cắn nuốt người khác mộng tưởng mà sinh ác thú, hội ngụy trang thành không thu lấy bất kỳ giá lớn tươi sáng rõ nét đạo sư hình tượng, tựa hồ cũng rất hợp lý. Có thể tại bị Chiron hỏi lại về sau, Salvatore mới đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, con đường riêng bản chất là đúng, hồi giáo sư hội giáo dạy học sinh, sự phát hiện này giống như tiến hành chứng minh cũng. Tức là từ vừa bắt đầu nhất định, hắn nhất định có thể làm như vậy. Sau đó đi phản lại tìm kiếm làm như vậy lý do. Nhưng nếu như cầm mạch suy nghĩ, trống rỗng, với tư cách là bi kịch tác giả giáo hoàng, thực mộng giả Terricino, Ceti, vì cái gì hội chạy được dưới mặt đất? Lấy, hồi giáo sư, danh nghĩa đi giáo sư người khác nghi thức cùng pháp thuật đâu này. Nếu như chỉ là vì cắn nuốt người khác mộng tưởng, có thể quá vòng, cùng tựa như như ma quỷ chạy tới cùng các loại người tiến hành giao dịch so với. Không chỉ hiệu suất vô cùng thấp, hơn nữa muốn vượt qua cực kỳ lâu tài năng, cúp máy. Quả thật giống như là, bởi vì muốn chạy ra đi mở tọa đàm lừa gạt tiền. Nhưng lại cảm giác mình không có cái gì tên tuổi, cho nên khuyết thiếu sức thuyết phục, vì vậy bỏ chạy đến công ty vất vả cần cù công tác. Kết quả ngoài ý muốn làm tới đồng sự sau đó quay đầu lại đi mở tọa đàm lừa gạt tiền. Này có thể quá vòng, mà nguyên nhân rất đơn giản. Chiron trực tiếp cấp ra đáp án, bởi vì dùng sói giáo sư cái tên này đi đánh cắp hôi giáo sư lực lượng loại sự tình này. Hắn không chỉ là làm một lần, tại đệ nhị thế kỷ, ta chính là lúc ban đầu, giáo sư, mã nhân chủng tộc, thông thường mà nói muốn học tập, đều là lấy chia sẻ thái độ tiến hành dạy học. Tại hàng năm một tháng cuối cùng, tiết rơi phong đường thời điểm, chúng ta mã nhân sử dụng tại thôn trung gian dâng lên đống lửa, giúp nhau đem chính mình một năm học được đồ vật tiến hành biểu hiện ra, dạy cho những người khác. Mọi người bình thường không hề hội đồ vật, cũng sẽ chạy được hội cái này kỹ thuật đồng tộc chỗ đó tiến hành học tập. Nhưng cơ bản mà nói, đều là ta dạy cho ngươi tiễn thuật, người dạy cho ta chiêm tinh đối với mã nhân mà nói. Tri thức là giao dịch một khâu, bình thường là lấy vật đổi vật trình độ, ngẫu nhiên cứu lạc đường hay là bị giết làm hại người qua đường. Mà đối phương trong tay không có có vật gì có thể hồi báo thời điểm. Chúng ta hoặc là yêu cầu tiến hành một đoạn thời gian lao động, hoặc là chính là dạy cho chúng ta nào đó hạng kỹ thuật với tư cách là trao đổi. Mà Yazelan nhân chung cũng có tên là lão sư chức nghiệp, hướng bọn nhỏ cùng người bình thường truyền thụ, phổ cập tri thức, nhưng thông thường mà nói, bọn họ truyền thụ cho tri thức đều tương đối cơ sở, là biết chữ cùng nhận thức đếm được trình độ. Chính là loại trình độ này tri thức cũng không thể như là chúng ta mã nhân giống như tinh linh phổ cập, mà cao cấp một chút tri thức, còn không bằng chúng ta mã nhân đồng dạng hội tiến hành định kỳ trao đổi. Ngược lại có thể sẽ theo một vị đại sư chết đi mà tiêu thất. Ta lúc ấy quan sát loại này chức nghiệp, có một cái ý nghĩ mã nhân cũng có thể phỏng theo loại mô thức này, hình thành một cái giai đoạn thức tri thức thuê. Cũng chính là cũng không phải là mua sắm một cái tri thức, mà là mua sắm một đoạn học tập thời gian. Vì vậy ta phát minh giáo sư cái danh từ này, chuyên môn truyền thụ cho người khác thần bí tri thức. Trước đó, bí mật tri thức ở vào một loại bảo vật trạng thái. Bởi vì chỉ cần báo cho một người khác, chính mình sử dụng mất đi, cho nên nó vĩnh viễn cũng sẽ không đại quy mô tiến hành truyền bá. Nhưng làm như ta đồng thời đem một cái thần bí tri thức báo cho rất nhiều người thời điểm. Cho dù ta quên tri thức, có cái này tri thức người liền trở nên nhiều hơn. Dùng loại phương thức này, thần bí tri thức mới rốt cục bắt đầu rồi khuếch tán từ lúc này bắt đầu. Mới chính thức có, nghi thức sư, cái nghề nghiệp này. Ta rất nhanh ý thức được, ta có thể truyền thụ thần bí tri thức. Như vậy ta cũng truyền thụ cho người khác một ít đặc thù kỹ thuật giống như là vu sư tháp giáo dục. Bước phát triển mới vu sư đồng dạng, ta đem các loại lựa chọn thăng hoa chi đạo thăng hoa giả. dựa theo bọn họ đặc sắc tiến hành phân loại. Chiến sĩ, tiềm hành giả, thợ săn, vì kia tiến hành mệnh danh, cũng sáng tạo ra một cái tân danh từ. Kiron chậm rãi nói, ta đem mệnh danh là chức nghiệp, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.